Công chúa băng và hoàng thái tử. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 15. Một ngày mới lại bắt đầu với bao điều tốt lành, cũng là một đêm nó lại phải thức trắng với những giấc mơ ám ảnh của cuộc sống. Mặt trời vừa ló dạng sau những hàng cây dài. Những tiếng chim hót líu lo khắp nơi. Nhảy từ cành cây này sang cành kia. Nó thay đồng phục xong xuôi hết rồi đi xuống nhà. Người hầu thấy nó xuống liền cúi đầu chào. Thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn, mặc dù biết rằng chủ của họ chẳng ăn nhiều mòn nhưng vẫn phải chuẩn bị. Bước chân vào trường, điều làm nó ngạc nhiên nhất là hôm nay học viên của học viện đều tập trung tất cả dưới sân trường. Trên đài đặt một chiếc micro cao cùng vài bó hoa đỏ thắm của buổi sớm. Nó không biết chuyện gì nhưng vẫn náng chân lại xem. Từ đằng xa Miu chạy đến ôm lấy cổ nó như đứa bé thấy chị của mình vậy. Nhỏ mỉm cười nhìn nó miệng không ngừng huyên thuyên. Mới nghĩ có mấy ngày mà nhỏ than quá trời, còn nó thì bây giờ nghĩ một tháng cũng chẳng có gì than cả, vì nó chẳng bao giờ lo đến chuyện mệt hay không. Bèo này, cậu có nhớ tớ không? Nhỏ hỏi nó, gương mặt tươi sáng đến lạ thường. Vẻ hồn nhiên hiện rõ trên từng cử chỉ. Không, đáp lại nhỏ là vẻ lạnh lùng cố hủ của nó. Nhỏ bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi nó. Cậu không nhớ tớ thật sao? Vậy mà tớ nhớ cậu làm ấy, đồ vô cảm. Thật là nói đúng nha. Câu này là câu mà nó nghe hay nhất trong ngày này. Hai từ vô cảm nghe thật đúng đấy chứ. Từ trước đến giờ nó vốn là vậy mà. Không có bạn bè thì làm sao mà nó biết được thứ đó quý giá chứ. Đúng là ngốc thật. Vừa định bước đi bỏ mặc luôn Miu thì nó nhìn thấy hắn. Bảo, Nhã Anh và cả Ngọc Gia Linh đi cùng nhau. Đưa ánh mắt thờ ơ nhìn bọn họ rồi đi. Mặc cho ông thầy đang nói chuyện với đám học sinh chỉ có tiền chưa kiến thì được bao nhiêu. Mệt mỏi nó lết xác vào lớp. Trong lớp bây giờ rất yên tĩnh, không có học sinh nên không gian cũng im lặng dễ chịu hơn. Lôi laptop ra đặt lên bàn. Mắt nó đảo quanh lớp học để chắc rằng không còn ai nữa, để tránh bị làm ồn. Mở một tệp tin vừa được Minh gửi qua. Nó mỉm cười hài lòng với tệp tên ấy. Phải công nhận là hiệu quả làm việc của anh rất nhanh. Mới đây mà đã thu được tới 75 cổ phần trong công ty nhà họ Ngọc rồi, nhưng nó vẫn muốn mua hết toàn bộ cổ phần rồi lúc đó mới công bố. Nó muốn cho Ngọc Gia Linh sống trong bể mộng thêm một chút nữa trước khi nó đánh thức cô ta thoát khỏi giấc mơ giàu sang ấy. Thật sự là nó đang rất muốn biết lúc đưa người ta lên đỉnh cao của chiến thắng rồi đạm xuống bùn sâu đen đặc đầy mùi thua trận là như thế nào. Đóng máy tính lại cho vào túi. Nó đeo tai nghe vào. Một chút nhạc đen kết hợp với ballad nhẹ nhàng nhanh chóng đưa nó vào giấc ngủ. Giấc ngủ tuy không sâu nhưng lại giúp cho nó tỉnh táo hơn. Học trong ngôi trường này đã vài tuần rồi mà nó chẳng ghi chép gì. Chỉ ngủ. Hết ngủ thì ngồi nghe nhạc, vậy mà học dinh cứ thi đậu hoàn toàn đấy thôi. Thật là bất công cho những người cố gắng bỏ sức mình ra để được vào trường. Đang trong dòng suy nghĩ, nó bị tiếng ồn đưa về thực tai. Tiếng ồn ngày một nhiều hơn và cả những tia nhìn muốn cháy áo của bọn con gái dành cho nó, nhưng nó chẳng quan tâm đến khi Miu vào lớp. Đưa mắt nhìn nhỏ dò xét nhưng vẫn im lặng, mặc nhỏ nói cứ nói, nó nghe hay không thì tùy. Cậu có biết chuyện gì không? Trường mình tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch ấy. Và lại khi cuộc thi kết thúc còn được đi dự dạ hội vào tối hôm đó nữa ấy. Miu nói rồi cười híp cả mắt. Khiến nó phải chăm chú nhìn nhỏ. Lấy tay tháo tai nghe ra, nó hỏi nhỏ. Tớ bỏ lỡ chuyện gì vui à? Giờ này Miu muốn đánh nó một trận thật đấy. Uổng công nhỏ nói khô cả cổ thế mà lại thành công cóc, khi nó đang nghe nhạc thì làm sao biết nhỏ đang nói gì chứ, đúng là nó luôn làm cho người khác tức. Mà, tớ nói trường mình tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch, tối hôm đó còn được đi dự dạ hội nữa ấy, ừ. Nó chỉ ừ lân một tiếng như đã hiểu mọi chuyện. Cậu có tham gia không? Không. Lời nó chưa dứt thì ừ ngoài cửa lớp một giọng nói lạnh lùng vang lên khiến ai cũng ngoái đầu nhìn ra cửa. Có, sẽ tham gia. Cách chương.